Chương 921, không chịu thoái vị nguyên phối 12. Lý thị lại không đờ ơ y, nhi tử nhi tức không cho bạc, nàng cũng vô pháp. Nhưng là bệnh cũng không thể bất trị, không có bạc, nàng liền chạy đi trấn thượng y quán ký sổ. Y quán đại phu chất nữ, chính là Lâm gia nhị nhi tức. Vốn dĩ trấn thượng cùng thôn bên trong thật nhiều nhân gia có đôi khi trong tay không tiện, hoặc là tạm thời không bỏ ra nổi tiền thuốc, đại phu đều sẽ trước cấp dược, dù sao cứu người quan trọng. Nhưng là Lý thị tới cửa, hắn chính là không đáp ứng ký sổ, thế nào cũng phải một tay giao tiền, một tay giao dược. Lý thị là biết y dịch quán quy củ, tới lấy thuốc trước đó, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có không lấy được khả năng. Này y dịch quán bên trong ký sổ người như vậy nhiều, yêu cầu ký sổ thời điểm nàng thậm chí có mấy phần lẽ thẳng khí hùng. Không nghĩ tới, trước mắt bao người, đại phu trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Để nàng làm tức nháo cái không mặt mũi. Nàng cảm thấy mất mặt, lại nói vài câu, thấy đại phu còn không chịu cấp dược. Liền rốt cuộc lưu không được, nhanh chóng đi ra ngoài về nhà. Trở về trên đường đi, Lý thị trong lòng đầy bụng oán nghiệm, nghĩ đến Chu Nhu Lan dạy như vậy vốn liếng liền mua cho nàng dược cũng không chịu, kỳ thật nàng là có chút hối hận. Con dâu có gia tài xác thực thực quan trọng, nhưng đầu tiên con dâu có hiếu tâm. Bằng không, nàng chính là ngàn vạn lượng bạc, không lấy ra hoa. Cùng không có khác nhau ở chỗ nào, Sở Vân Lê cửa hàng so với Hồ Gia cửa hàng vị trí phải tốt hơn nhiều. Tại đường phố chính bên trên, lúc này tại có một cỗ xe ngựa dừng ở cửa hàng bên ngoài. Thành bên trong Bảo Ngọc trai trưởng quỹ tự mình đến. Lần trước, mẫu tử ba người mang theo một điêu đi thành bên trong hỏi giá, Bảo Ngọc trai cấp giá cả tốt nhất, đồng thời trưởng quỹ nhất là phúc hậu, còn chỉ điểm bọn họ thành bên trong nhà giàu sang thích cái gì dạng một điêu, điêu đồ vật như thế nào không lo bán. Ngày hôm nay tới cửa, là bởi vì một hồi trước Sở Vân Lê điều ra phụ nhân ôm tử Mục Điêu làm một cái phú quý phu nhân coi trọng. Sở Vân Lê nhớ rõ cái kia Mục Điêu, phụ nhân ôm hai cái béo hoa hoa giống như lúc, rất là hoạt bát. Trưởng quỹ chính là vì thế mà tới, vị phu nhân kia nói, nàng có hai cái nữ nhi, trước sau một tháng xuất giá, liền muốn đem này ngụ ý đa tử nhiều phúc Mục Điêu cho các nàng của hồi môn. Tỷ muội nha! Phu nhân nghĩ muốn xử lý sự việc công bằng, nghĩ muốn hai cái giống nhau như lúc một điêu đại hộ nhân ra, căn bản không thiếu bạc. Chỉ cần ngươi lái nổi giá, bọn họ liền dám trả tiền. Ngươi nếu là không có có sẵn, trong vòng 5 ngày điêu ra cũng có thể. Hắn lấy ra một cái hầu bao đặt lên bàn, đây là tiền đặt cọc. Chỉ cần ngươi cầm được ra một điêu, còn có so này trong vị gấp 3 bạc cho ngươi. Phủ thành tới xe ngựa, trấn thượng rất nhiều người đều lại gần xem náo nhiệt. Cách gần đó, tự nhiên cũng nghe đến trưởng quỹ. Nhìn thấy kia trong ví cao cao nổi lên, chí ít cũng là 2 la nở dê tiểu ngân tỏi. Còn có gấp 3 chẳng phải là cộng lại có ta mở la nở dê đồng thời, 5 ngày sau thì tới lấy nếu như không bỏ ra nổi, trưởng quỹ cu nở dê không cần phải chạy chuyến này, hắn đã đến rồi, liền chứng minh này một điều tại trong vòng 5 ngày là làm được ra. 5 ngày liền có thể kiếm được ta mở lượng ngân. Sự A Đa Tha nhờ va nở dê cũng bất quá như thế. Lý thị lòng tràn đầy xấu hổ về nhà, đi ngang qua Sở Vân Lê cửa hàng thời điểm, liền thấy top 5 top 3 vây tại một châu nghị luận đám người, nhịn không được tiến lên. Còn không có hỏi đâu dỗ y, bên cạnh đã có người đem này làm hiếm lạ chuyện nói với nàng. Bây giờ cách hai nhà hòa ly đã gần 3 tháng, Hồ Khải Lệ bên kia tái giá đều đã hơn 2 tháng, chấn thượng người thực dễ quên. Nói xong mới nhớ tới cái này có thể cầm đầu gỗ đổi tiền chính là Lý thị đã từng con dâu, lập tức có chút xấu hổ. Lý thị lòng tràn đầy hối hận, vốn là đau đầu, lúc này hối hận phát điên, đầu liền càng đau đớn hơn. Dư Quang nhìn thấy bên kia tại cửa hàng bên trong lau bụi Hồ Thanh Hà, nhãn tình sáng lên, lập tức tiến lên, "Thanh Hà, ngươi nương đâu?" Hồ Thanh Hà quay đầu thấy là tổ mẫu, còn có chút kinh hỉ, nghe được nàng tra hỏi, vô ý thức có chút đề phòng. Ngươi tìm mẹ ta làm cái gì? Lý thị vớt vớt mi tâm, đầu ta có chút đau, đại phu không chịu cho ta ký sổ, để ngươi nương mượn ít bạc cho ta. Nàng nói đương nhiên, Hồ Thanh Hà sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, có chút luống cuống, ta đi gọi nương. Nàng biết tổ mẫu làm không đúng, nhưng nàng từ nhỏ nhận dạy bảo chính là muốn hiếu kính trưởng bối. Tổ mẫu có phân phó, nàng mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Sở Vân Lê ngay tại đằng sau chọn đầu gỗ, nhân gia nguyện ý hoa ta mở lan ở dây bạc, nàng cũng không thể tùy tiện lừa gạt, này làm ăn phải dựa vào khách hàng quen, như là đã có nhà giàu sang phu nhân chú ý tới nàng Mục Điêu, rất có thể sẽ tại các nhà phu nhân chi gian lưu truyền, mà nàng chân chính kiếm tiền thời điểm QNZ đến. Nghe được Hồ Thanh Hà cùng nàng nói Lý Thị đến, Sở Vân Lê bỏ qua đầu gỗ, sán tay háo tràn đầy phấn khởi đi ra cửa. Nàng chính ngại nhật tử nhàm chán đâu rồi y, Lý Thị liền đụng lên đến rồi. Lý Thị thấy được nàng, thuận miệng nói, như nương, cho ta một lượng bạc, ta muốn mua dược. Nàng nói đương nhiên, tựa hồ hai người vẫn là mẹ chồng nàng dâu đồng dạng. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, rời đi ta lúc sau, ngươi lẫn vào như vậy thảm sao Lý Thị. Sở Vân Lê không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói, lúc trước ngươi lão nói cưới ta vào cửa, là các ngươi Hồ gia khổ tám đời. Hiện tại ta đều rời đi, các ngươi Hồ gia vận khí không chỉ không có tốt, liền mua thuốc bạc đều không, ngược lại còn càng kém. Muốn ta nói, ta không chỉ không gặp xui, ta còn vượng phu đâu. Chí ít ta vào cửa nhiều năm như vậy, các ngươi gia không có thiếu bạc a. Lý Thị á khẩu không trả lời được. Nàng rõ ràng là tới muốn bạc, lại bị chế nhạo một trận, chỗ nào cam tâm gọn gàng dứt khoát, theo ngươi nói thế nào. Nhưng ta hiện tại không có bạc mua thuốc, mặc dù ta không phải ngươi bà, nhưng vẫn là ngươi trưởng bối a, vẫn là thành lầm tổ mâu a, không có đạo lý các ngươi ăn ngon uống say, ta lại chỉ có thể sống sống chết bệnh trên đời này, không có loại này đạo lý, này bạc coi như ta mượn, về sau ta sẽ trả. Các ngươi ra lấy gì trả? Sở Vân Lê ôm cánh tay, trên dưới đánh giá nàng, không phải ta xem thường ngươi. Các ngươi Hổ gia hiện giờ hai gian cửa hàng đóng kín cửa, nhà mình ăn uống cũng thành vấn đề, còn nghĩ trả nợ ngươi này bạc căn bản là không có dự định trả à nha. Lý Thị xác thực không có ý định còn. Nhưng như vậy bị trực tiếp bị vạch trần, nàng đương nhiên không thừa nhận, khẳng định sẽ còn ta không tin ngươi. Mẹ chồng nàng dâu hai người tranh chấp, như vậy một hồi, bên ngoài xem náo nhiệt vốn là không có rời đi người lại vây quanh, thậm chí so vừa rồi người càng nhiều. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ta vào cửa 10 năm, ngươi đem bạc hướng chính mình túi bên trong ẩn giấu như vậy nhiều. Nàng dương mắt xem đám người, giải thích, chúng ta đã thành thân 10 năm, nhi nữ song toàn. Nhật tử cũng tốt hơn, bọn họ một hai phải nháo cùng ta hòa ly, ta là không nghĩ ra, ta cu nở dê không nguyện ý rời đi, thế là ta phát hung ác, muốn Hồ gia đem này 10 năm dựa vào Lâm gia kiếm được bạc toàn bộ cho ta, trong đó còn bao gồm tu sửa cửa hàng bạc. Ta cũng biết điều kiện này không hợp thói thường, nhưng ta vốn cũng không nghĩ rời đi, chính là cố ý công phu sư tử ngoạm để cho bọn họ thu hồi hòa ly. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, như vậy không hợp thói thường điều kiện, bọn họ lại cũng đáp ứng về sau tu sửa cửa hàng bạc không bỏ ra nổi, chính là theo nàng vốn riêng ra các ngươi lớn tuổi điểm người hẳn là cũng còn nhớ rõ tới, lúc trước ta còn không có gả vào Hồ gia thời điểm. Bọn họ qua chính là ngày gì hài tử tổ mẫu thế nhưng lấy ra ta mở lượng ngân, ngắn ngủi 10 năm, nàng toàn như vậy nhiều, nếu không phải theo cửa hàng bên trong cầm, chẳng lẽ là biến ra. Lý Thị há miệng phản bác, ngươi qua nở ta từ chỗ nào tới lại nói, khải lệ bạc căn bản không phải chúng ta chủ động cho ngươi, mà là ngươi trộm không nguyện ý lấy ra. Biết hắn bên ngoài có dạ nữ nhân, ta làm sao có thể đem bạc còn đặt ở chỗ đó. Hồ gia bạc là dựa vào ta nương nhà kiếm được, cầm đi dưỡng dạ nữ nhân, chính là ta nguyện ý, ta cha cu nở dê không đáp ứng. Sở Vân Lê lạnh nhạt, lại nói, bạc mặc dù trong tay ta, nhưng ta không nghĩ rời đi a, chỉ cần chúng ta là phu thê, này bạc liền còn tại Hồ gia, kết quả các ngươi vẫn là để ta rời đi. Cái này nhìn ra được, tại các ngươi mắt bên trong, Chu Nhu Lan là so những bạc này càng thêm quan trọng. Đã nàng như vậy quan trọng, ngươi hỏi ta muốn cái gì bạc Lý Thị, Chu Nhu Lan lại hảo, nàng cu nở dê không chữa bệnh a, bạc không muốn, ngược lại bị mỉa mai một phen. Vốn dĩ chấn thượng người đều đem 2-3 tháng chuyện lúc trước quên mất không sai biệt lắm, lúc này lại nghe nàng nhắc lên, đám người khó tránh khỏi lại bắt đầu nghị luận Hồ gia 2-3 chuyện. Lý Thị bị người chỉ điểm điểm, chỉ cảm thấy đầu càng đau đớn hơn, quay người chạy trối chết. Thấy nàng đi, đám người cu nở dê thời gian dần qua tán đi. Sở Vân Lê đứng tại cửa hàng cửa ra vào, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Kỳ thật nàng muốn mắng nhất chính là Chu Nhu Lan, đáng tiếc kia nữ nhân nhạy bén, xưa nay không đến nàng trước mặt đến đòi mắng. Bất quá, vừa rồi nàng nhìn, Lý Thị đúng là mang bệnh. Chậm một chút một ít thời điểm, cũng nghe nói y quán bên kia không ký sổ chuyện, nói cách khác, Lý Thị thật cần phải mua dược, cũng là thật không có bạc mua thuốc. Nói một cách khác, Chu Nhu Lan bạc trong tay bóp rất căng, chí ít Lý Thị liền lấy không đến. Hiện giờ Hồ gia nhật tử khổ sở, Chu Nhu Lan lại không chịu tiếp tế, sớm muộn cũng sẽ đánh nhau. Nghĩ đến này đó, Sở Vân Lê tâm tình càng thêm tốt. Lý Thị trên đường đi vội vã về tới Hồ gia, vừa mới vào nhà còn không có thở một ngụm, liền thấy nhi tử một mặt bất thiện. Hồ Khải Lệ không kiên nhẫn hỏi, nên làm cơm trưa, ngươi chạy đi đâu chính mình sinh bệnh, nhi tử một câu quan tâm không có. Ngược lại gọi chính mình làm việc, Lý Thị chua xót sau khi, đối với Chu Nhu Lan đoán khí càng thêm lớn. Trước đó Lâm Như Nương làm con dâu nàng kia 10 năm bên trong, cho tới bây giờ không có đem sự tình lưu cho nàng đã làm. Vô luận nhà bên trong nhà bên ngoài, Lâm Như Nương đều là chủ động đi làm. Chờ nàng trở về nấu cơm loại này sự tình, ngoại trừ Lâm Như Nương ở cữ lúc, còn một lần đều chưa từng có. Lúc này, Lý Thị không cao hứng, ta nói đầu ta đau, ngươi quên sao y quán bên kia không chịu ký sổ, ta còn không có uống thuốc, ngươi đảo hảo, vẫn chờ ta trở về làm việc, là muốn bức tử ta sao Hồ Khải Lệ, ta cu nở dê không biết làm cơm a Lý Thị, nàng cũng không phải là muốn để nhi tử làm, như vậy nhiều năm, nhi tử vào phòng bếp số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại nói, nhi tử cũng chưa từng đã làm cơm. Nàng vừa rồi chú ý nâng lên thanh âm, quả thật là muốn nói cấp Chu Nhu Lan nghe. Lúc này chính phòng nơi nào một điểm động tĩnh đều không, cũng không biết là không nghe thấy đâu rồi, vẫn là giả bộ như không nghe thấy. Lý Thị là thật không muốn tạm bỡ, nàng cảm thấy chính mình có cần phải bãi một chút bà phổ, đỡ đầu vào phòng, đầu ta đau, cảm giác đều phải chết. Đừng nói nấu cơm, ta chính là ăn cơm đều không thấy ngon miệng. Chính các ngươi nhìn làm. Nàng trở về phòng nằm, nghĩ đến chờ một lúc hẳn là liền có cơm ăn. Nay một nằm liền ngủ mất, đợi nàng tỉnh lại lần nữa, đã mặt trời chiều ngã về tây, bên ngoài viện tử bên trong, tiểu phu thê hai người chính mang theo vòng quanh tiêu thực đâu. Còn thấp giọng nói xong hải tử về sau như thế nào. Lý Thị đầu góc có chút ngộng, so buổi sáng càng đau đớn hơn, nhịn không được hỏi, các ngươi ăn cơm sao Chu Nhu Lan cười tủm tỉm nói, ăn. Làm bên kia Lý gia tiểu lâu đưa tới 3 món ăn 1 món canh, nghe nói ngươi không thấy ngon miệng, chúng ta liền không có bảo ngươi. Lại sợ lãng phí, đều đã ăn xong. Lý Thị.